Đại tỷ mọt sách và hội trưởng giang hồ. Chương 3, đại tỷ cứu hội trưởng đại Mỹ Nam. Góc truyện audio.com. Lên hết một lượt đi. Pixy tay xoay xoay cây viết nói to. Mày là ai? Có tư cách gì nói chuyện với tao? Hay mày là bạn gái của thằng chết nhát kia? Mong nó sẽ có bao cao su chống đạn cho mày. Tên đại ca trường B tiến đến trước mặt Pixy nói lớn cười ngạo nghễ. Không. Nhưng họ sẽ làm bao cao su đủ lớn để bịt vừa cái đầu của mày. Pixy nắm cổ áo tên đại ca kéo lại sau đó đấm thẳng vào mặt hắn ta. Tên đó ngã xuống sau đó ngất đi. Đám đàn em phía sau thấy đại ca ngất xỉu thì cùng nhau xông lên. Bên phía Ngọc Hân, cô cầm cây thước bằng hai tay như kiếm nhật. Từng đòn hân giáng xuống đều làm cho đối thủ ngã gục. Vĩnh Phong thì nhẹ nhàng hơn. Anh như khiêu vũ, cây compa đi đến đâu đều để lại vết tích dùng người. Vĩnh Kỳ thì vẫn đứng đó đọc sách một cách êm đềm vì bọn đàn em đó có lẽ chẳng bao giờ để ý đến con mọt sách đâu. Nhưng đâu ai ngờ tên đại ca kia lại tỉnh dậy và cầm một thanh mã tấu tiến đến chém Vĩnh Kỳ. Rất nhanh nhạy anh dùng quyển vở kẹp lấy thanh mã tấu sau đó đá vào bộ hạ tên đó. Giờ thì sẽ không có bao cao su nào mày có thể sử dụng rồi. Vĩnh Kỳ nói sau đó tiếp tục học bài. Bên phía Tuyết Si, cô nhẹ nhàng như không cứ né rồi tránh rồi né sau đó một cước xử cả đám một lượt. Lúc Tuyết Si vừa kết thúc trò chơi của mình thì tất cả cũng đã xong. Vĩnh Phong và Ngọc Hân đập tay tán thưởng. Bỗng nhiên có một đám chạy mô. Tông ngang xả súng vào cổng trường. Vĩnh Phong kéo Ngọc Hân nằm xuống. Những viên đạn hình như cứ liên tục nhằm vào Vĩnh Kỳ. Bọn mô, tôi có ba chiếc cứ chạy đi chạy lại và bắn về phía Vĩnh Kỳ liên tục. Viết Si lấy cây compa của Vĩnh Phong rồi lấy cây thước của Ngọc Hân chạy sang chỗ Vĩnh Kỳ. Viết Si đứng dậy ném cây thước trúng căm xe của tên đầu tiên làm tên đó ngã xuống. Lần thứ hai đứng lên, cây compa đâm thủng lốp xe làm tên thứ hai trượt bánh té. Cuối cùng, Pixy cười nhạt đứng thẳng người lại ném cây viết đâm thẳng vào cổ xe làm xe chật cổ lộn nhào sau đó bốc cháy. Ném tốt lắm, Vĩnh Kỳ đứng dậy phủi phủi quần áo nói. Đừng đem ân oán vào trường học chứ hội trưởng. Pixy cũng phủi cát đất trên người. Tôi sẽ xử lý việc này. Vĩnh Kỳ nói sau đó quay lưng đi. Một tuần sau chuyện này trở thành vấn đề nóng hổi trên bản tin trường đại tỷ cứ đại Mỹ Nam. Đại tỷ cứu hội trưởng đẹp trai, đại tỷ cứu hội trưởng Mỹ Nam. Vô số bài báo của hội báo chí trong trường đưa tin với những cái tên độc mà còn lạ. Nè, cậu đọc báo chưa? Là bài báo đại tỷ cứu hội trưởng đại Mỹ Nam hả? Ừ, công nhận đại tỷ đó hay thật đấy. Nhưng không biết cô ấy có phải người hay không? Cuộc đối thoại của đám học sinh đã rơi vào tai của Ngọc Hân. Cô cười sặc sụa vì những lẽ đầu tính giải trí này. Thật không thể tưởng tượng được chuyện này lại điên rồ đến vậy. Đại tỷ và hội trưởng, rất vui đó, em cười chuyện gì vậy? Vĩnh Phong hai tay cầm hai suất thức ăn đặt xuống bàn câu hơ đầu Ngọc Hân đang cười mà nói. Bài báo đó em viết hay thật đúng không? Ngọc Hân tự hào vỗ ngực cô ê khoang. Phải, đợi đến khi anh hai phát hiện rồi em sẽ. Vĩnh Phong chưa kịp nói hết thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên em viết hay nhỉ. Vĩnh Kỳ từ phía ngoài đi vào ném sấp báo xuống trước mặt Ngọc Hân và Vĩnh Phong rồi nói. Ha ha, anh Vĩnh Kỳ, đắc tội rồi, Ngọc Hân nói sau đó cầm đầu vào đĩa thức ăn. Ngọc Hân, một sấp báo khác bay tới chỗ Ngọc Hân rồi đập vào trán cô một cái rõ đau. Cách chương.